Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Điện Lưu Thôi Động. Joshua bọn người trở lại Moldavia về sau, quả thực là nghỉ ngơi không ít thời gian, không có chính vụ, không có tà giáo đồ, không có ma thú, cũng không có ác long, không có chính vụ. Hết thảy đều bình tĩnh không gì sánh được, liền ngay cả lúa mì vụ đông thu hoạch đều rất không tệ. Phảng phất tay ếch đã cách xa bắc địa giống như. Về phần tại sao lại không có chính vụ, là bởi vì lãnh chúa phủ đã đem quyền lợi truyền xuống, đem cụ thể quản lý quyền giao cho tân thành lập tòa thị chính thuộc hạ nhân viên, để hơn 10 vị vốn chính là quản lý thành vệ quân cân đối tranh chấp, phụ trách công trình thi công nhân viên quản lý trở thành chính thức một bộ phận. Vẫn luôn bề bộn nhiều việc lẫm cũng cuối cùng từ vô tận chính vụ bên trong giải phóng. Hết thảy sự vụ đều giao cho lãnh chúa xử lý, loại này quản lý phương pháp, cố nhiên có thể thỏa mãn người quyền lợi muốn cùng trưởng khống muốn, nhưng trên thực tế lại là loại rất không khoa học cũng rất không khỏe mạnh quản lý phương pháp. Đối với Joshua thúc đẩy chính vụ cải cách, đã bận rộn nhiều năm thiếu niên một vạn cái hoan nghênh. Sau đó dứt khoát ngồi phịch ở giường lên mấy ngày, hào hào hưởng thụ một bả buông lỏng cảm giác. Đom đóm gần nhất nhưng là tại Nitsia núi tuyết xung quanh du đáng, cùng mười mấy đầu ấu bạch long đánh hỏa nhiệt, cũng may mắn những cái kia bạch long không biết bọn chúng phụ mẫu chính là bị vị này đáng yêu tóc bạc tiểu tỷ tỷ hóa thân cự kiếm chém giết. Nếu không cấp một vạn cái lá gan cũng không dám tới gần nàng. Vẫn luôn dị thường điệu thấp Sơ Hào giờ đây cũng vẫn 10 phần điệu thấp. Nghe lão ủy nhân Mạc Thụy kéo nói, Sơ Hào là mở ra tàu điện ngầm vận chuyển lộ tuyến xuất lực rất lớn. Nó đuổi đi không ít thực lực mạnh mẽ lòng đất ma vật. Tịnh thông qua tự thân cương nguyên tố đặc tính, đem thông đạo đường đi bên trên tuyệt phần lớn nham thạch cùng khoáng vật chướng ngại đều tiêu trừ. Số 3 mà nói, tại thu được chạm trổ sau liền vẫn luôn đợi tại lãnh chúa phủ tầng 2 trong mật thất. Nàng có lẽ là tại bản thể nội bộ, cảm ngộ chạm trổ bên trong tri thức, còn như Joshua, nhưng là trong đoạn thời gian này chỉnh lý thu hoạch của mình. Lần này thần ếch mê vụ hành trình hắn thu hoạch thật không nhỏ. Đầu tiên là tìm tới chính mình tiến giai hồn chi cực ý phương pháp. Tiếp theo chính là biết, có lẽ dùng loại nào cái nhìn đối đãi chính mình thần tính. Dựa theo Joshua lý giải, thần tính chính là một loại nào đó ký túc trong linh hồn. Lương ác không rõ, cùng loại với tế bào ung thư đồ vật, lực lượng của nó cường đại. Thậm chí có thể trái lại ăn mòn thế giới vật chất. Đem hắn xương cốt cũng ấn bên trên thần văn. Thần tính nếu như không cách nào khống chế, liền sẽ như là tế bào ung thư khuếch tán, đem toàn bộ linh hồn của con người đều biến thành chính mình, hóa thành đa nguyên vũ trụ nguyên lực cụ hiện thể. Khi đó Joshua liền sẽ trở thành chân chính hủy diệt đại hành giả, chiến đấu hóa thân. Nhưng nếu như có thể khống chế, đem thần tính đặc tính dung nhập tự thân linh hồn, liền có thể đem linh hồn thăng hoa thành cùng loại với thần minh như thế. Cường đại mà bất diệt, cho dù là chết đi ngàn năm, cũng y nguyên có thể tiến hành truyền thừa thần ếch mê vụ. Trừ cái đó ra, Joshua cũng cần trợ giúp số 3 phân tích gheo chạm trổ bên trong tri thức. Mặc dù hắn đối ma pháp cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng đối với sinh mệnh lực cùng năng lượng khống chế phương diện này coi là đại tông sư cấp. Số 3 là thỉnh thoảng hình chiếu ra tới, hỏi thăm chiến sĩ một chút phương diện này vấn đề. Mà hắc, đầu này hắc long bởi vì tất cả mọi người tại thành thơi nghỉ ngơi, không có người quản, liền len lén chạy về Nitsia núi tuyết bên cạnh. Dựa theo đom đóm lời nói, chính là mỗi ngày lấy hắc long nguyên hình bất thình lình đụng tới. Dọa kia nhóm tiểu bạch long một nhảy làm vui, Joshua đương nhiên biết đây hết thảy chỉ là hắn lười nhác quan tâm nàng mà thôi. Chờ thêm mấy ngày hắn có thời gian, liền chắc chắn để đầu kia tiểu mẫu long biết. Hắn năm đó là thế nào đem võ đạo quán học viên huấn luyện kêu cha gọi mẹ. Gọi thẳng không chịu được. Mà bây giờ, chiến sĩ đang nhìn chăm chú lên chính mình xem võng mạc trước. Không hiểu xuất hiện hệ thống đồ giám. Joshua đã không phải là rất muốn tìm ra hệ thống nguồn gốc. Dù sao có xuất hiện liền tạm thời dùng đến. Mà liền tại giám định đồ giám trung ương. Có một cái hai cánh hình dạng kỳ lạ phù văn chạm trổ ngay tại trong đó không ngừng xoay tròn. Phóng thích ra mông lung quang mang. Đây là một cái lóe ra nhàn nhạt thanh sắc quang huy chạm trổ. Chạm trổ hình tượng cùng loại với một đôi ngay tại triển khai hai cánh. Mà cánh chim bên trên mỗi một cây vũ mao đều từ đếm mãi không hết thần lực phù văn tạo thành. Bọn chúng vòng vòng đan xen. Đồng thời không ngừng di động, toàn bộ chạm trổ đều như là như gió không có ngừng chuyển đổi lấy tự thân hình thái. Thiên cuồng lam thần thoại duy nhất thần ban cho di vật người nắm giữ. Số 3 thần quyến chi nhân, thần che chở không phân địa điểm, thời gian, sinh tử cùng chủng tộc. Người nắm giữ miễn dịch cực ý cấp trở xuống tất cả phụ diện pháp thuật. Miễn dịch hoàng kim cấp trở xuống tất cả địch ý pháp thuật. Miễn dịch tuyệt đại bộ phận phụ diện trạng thái. Miễn dịch tuyệt đại bộ phận linh hồn hệ pháp thuật. Miễn dịch nguyền rủa. Miễn dịch tức tử. Trên diện rộng giảm xuống hỗn độn ăn mòn tốc độ. Người tải mới vừa cường tráng đảm. Không cần e ngại. Cũng không cần kinh hoàng. Bởi vì ngươi vô luận đi nơi nào, thần che chở tất ở cùng với ngươi. Dực nhân vương, từ Migrop đến Calis, chỉ cần còn có một cái dực nhân, chỉ cần còn có một cái, bầu trời chi chủ, khí quyển cuồng phong, đều là bản thân ta sử dụng. Người nắm giữ có được tự do phi hành năng lực, miễn dịch cực ý cấp trở xuống khí hệ pháp thuật, tịnh có thể chi phối từ đẳng cấp quyết định khí hệ ma lực. Mỗi ngày 3 lần. Triệu hoán một cái phong nguyên tố cự nhân, mỗi 10 ngày một lần. Triệu hoán một cái phong nguyên tố titan, bầu trời thống ngự trường, gió lốc chi tọa nền tảng. Miêu tả, thần ban cho di vật, giao phó cho đạt thành thí luyện, bị thần thừa nhận người thừa kế. Người nắm giữ là đời sau dực nhân vương, tương lai bầu trời người cầm quyền. Truyền thuyết, Tây Ban Tơ đỉnh núi cao. Có một đầu thông hướng bầu trời đỉnh cuồng phong con đường. Như có dũng giả vượt mọi chông gai, vượt qua trùng điệp gian nan đạp vào đường này, liền có thể tiến về trên trời cao, đạt được bầu trời chúa tể giả chúc phúc. Khi đó, sẽ có cự nhân tặng thượng mỹ rượu, titan ban cho kiếm thuẫn. Tại đồ giám phía dưới cùng, còn viết một hàng chữ nhỏ, tại chính mình tan biến về sau. Để tự do gió y nguyên có thể quét tràn ngập sinh cơ đại địa. Chính là bầu trời chúa tể giả cuối cùng nguyện vọng. Thần nguyện vọng thực hiện. Chẳng lẽ đều mất đi ấy ư? Bên trên cái kỷ nguyên chúng chư thần. Sao băng năm 836. Xuân, Đại Ajax Sơn Mạch, Nguyễn Động Chi Sâm. Hai vị truyền kỳ pháp sư lơ lửng thí nghiệm thuyền bên trong. Joshua ngồi đang vì hắn cố ý thiết kế đại hào trên ghế. Nhìn xem phòng thí nghiệm bạch sắc trần nhà tự lẩm bẩm. Lấy thần nhóm thực lực, lại thêm thánh hiền lực lượng, coi như thắng lợi gian nan, cũng không đến mức thảm liệt đến nước này. Người nói là quang diệu kỷ nguyên sao? Đã kéo lấy các học sinh hoàn thành tuyệt đại bộ phận đầu đề cùng thí nghiệm. Ngay tại một bên đánh lấy yêu tinh thẻ bài hai vị truyền kỳ pháp sư. Barnier cùng William đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầm bầm lầu bầu Joshua. Trong đó Barnier mở miệng nói ra, vì nghiên cứu cổ long, hai chúng ta đã từng đi sâu qua không ít hơn cái kỷ nguyên di tích. Ngươi bây giờ dẫn vấn đề, kỳ thật chúng ta lúc ấy cũng từng nghĩ đến, bàn đánh bài mặt khác một bên. William đánh xuống một tấm bài đồng thời cũng nhẹ gật đầu. hắn lộ ra hồi ức biểu lộ, sau đó chậm rãi nói, vậy đại khái là vài thập niên trước a, có lẽ là tại Viễn Nam Thương nghiệp Liên minh phụ cận. Y theo Lam Hắc xâm lâm xung quanh một cái thần điện di tích bên trong. Ta cùng Banier lúc ấy còn không phải truyền kỳ cường giả. Bởi vì nghe nói phụ cận có cái gì dị thường năng lượng phản ứng. Hoài nghi là cổ long giấu chân liền tiến về nơi đó xem xét. Nhưng kết quả lại tại thăm dò lòng đất động quật thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện trong vách đá bị muối tầng phong tỏa một cái nghiền nát thần điện di tích. Nói đến đây, hắn lại đánh ra một tấm thẻ. Tịnh kết thúc hiệp, phát cái, người sinh mệnh đã là nến tàn trong gió, trào phúng. Sau đó tiếp tục nói, bởi vì muối tầng bảo hộ, di tích bảo tồn rất tốt, thậm chí thần như đều rất hoàn chỉnh. Chúng ta tại thanh lý xong muối tầng sau nhịn không được chạm đến một lần những tượng thần kia. Kết quả bọn chúng lại bạo phát ra làm hiện tại ta cũng vì đó kinh hãi cường đại năng lượng ba động. Nói câu có một số mất mặt lời nói. Khi đó chúng ta đều hôn mê bất tỉnh. Tại ta cùng Banier lần nữa chưa tỉnh lại. Thần điện đã biến mất không thấy gì nữa. Mà căn cứ lúc ấy xung quanh sinh hoạt thôn dân miêu tả. Khi đó có mấy đạo màu sắc khác nhau, sáng tỏ không gì sánh được cột sáng tự cho tới bên trên. Quán xuyên chân trời, ngàn năm trước đó, một cái phổ thông thần điện còn sót lại còn có như thế lực lượng. Như vậy đến tột cùng là cái gì có thể phá hủy bên trên cái kỷ nguyên? Banier thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút bàn đánh bài bên trên an nghỉ. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt điểm đầu hàng. Sau đó kết thúc ván này bài, hai người liền quay đầu chăm chú bắt đầu nghiên cứu thảo luận hắn vấn đề này. Nói đến còn có lẽ cảm tạ do xua ngươi a, ngươi xem như thánh hiền người thừa kế. Lần trước tại vạn giới tế tự tràng phụ cận chỗ hư không nói ra tin tức, để chúng ta hiểu được bên trên cái kỷ nguyên mạt kỳ chân tướng. Nói đến đây, vị này phù văn trưởng khống giả liền gật đầu. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, có tiền căn hậu quả về sau, ta liền đối với tình huống ban đầu có cái đơn giản suy đoán. Gì đó suy đoán, ngửa đầu nhìn lên trần nhà do xua đang ngồi. Hắn có chút tức giận mà hỏi, các ngươi chẳng lẽ còn biết thứ gì tin tức bí ẩn sao? Thất lạc 300 năm. Banier thở ra một hơi, chúng ta đương nhiên biết rất nhiều tin tức bí ẩn phải biết. Ta cùng William thăm dò qua rất nhiều thượng cổ di tích. Cũng bởi vì là chưa có xác định thế lực lưu lãng truyền kỳ cường giả quan hệ. Rất nhiều quốc gia cùng thế lực vì lôi kéo chúng ta, đều mở ra tự thân bí truyền sách cổ, ngoại trừ thượng cổ ghi chép cổ long tin tức bên ngoài. Chúng ta cũng từ đó loáng thoáng phát hiện không ít kỳ lạ tin tức. Nói đến đây, William giành lấy câu chuyện. Hắn tại Banier bất mãn trong tầm mắt chậm rãi mà nói chuyện. Cụ thể tổng kết một lần các nhà thượng cổ điển tịch. Có thể cho ra như thế một cái kết luận. Bên trên cái kỷ nguyên mạt kỳ, quang diệu chư thần cùng truyền kỳ cường giả nhóm mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng còn không có giống như bây giờ, tựa hồ tất cả đều vẫn lạc. Bất quá, lưu lại chúng chư thần tựa hồ náo động lên không nhỏ mâu thuẫn. Có một bộ phận thần minh muốn rời khỏi gần như hủy diệt thế giới, tiến về thế giới khác một lần nữa phồn diễn sinh sống chủng tộc của mình. Mà lấy đại địa mẫu thần cầm đầu cái khác thần minh nhưng là phủ định ý kiến này. Trận này tranh chấp kém chút lấy nội chiến đoạn kết. Mà bởi vì tuyệt đại bộ phận phổ thông phàm nhân chủng tộc cũng không nguyện ý rời đi cố thổ. Lại thêm thánh hiền duy trì chữa trị microbe đại lục, cho nên tranh chấp lợi dụng không giải quyết được gì chấm dứt. Chỉ có những này sao? Nguyên bản chăm chú nghe lấy William tự thuật, Joshua đang đợi sau một hồi. Vẫn không có sau khi nghe thấy tiếp, hắn không khỏi nhăn lại mi đầu. Có một số thất vọng nói. Ngắn như vậy, cái gì gọi là chỉ có? William bất mãn nói, mời coi trọng trước mắt ngươi hai người bác học trình độ bàn về đối cổ đại tri thức uyên bác cùng. Phong phú, toàn bộ microp thế giới không phải ta thứ nhất, chính là Barnier, không sai, nếu như ta nhận thứ nhất, như vậy đệ nhị chính là William. Barnier cũng không chút nào xấu hổ chỉ chính mình não tử. Nơi này, có thể là ghi chép mười mấy vạn bản ma pháp thư cùng thượng cổ điển tịch a. A, do sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người, lực chi cực ý phù văn trưởng khống giả, không có đột phá hồn chi cực ý tâm linh chúa tể. Mặc dù chiến sĩ nửa câu đều không nói, một mực đều bảo trì trầm mặc, nhưng đối diện hai vị truyền kỳ pháp sư đều cảm thấy phảng phất có một cỗ to lớn ác ý đập vào mặt. Nhưng bởi vì hai người đã mở lại một ván, cho nên chú ý lực rất nhanh liền bị ván bài hấp dẫn. Một người trong đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nói đến, chúng ta theo nhuyễn động chi xâm bên trên phát hiện cái kia biến sắc màn hình tinh thể lỏng cùng tin tức lời đồn bộ phận, tựa hồ có một bộ phận có thể dùng tại cái trò chơi này trên bàn a. Có lẽ có thể đại đại giảm xuống ma pháp dụng cụ thành bản. Là cái tốt chủ ý. Bạn ta, lão hòa một mình ngươi đánh. Thật sự là có chút chán ngấy. Nói đến, cổ long đâu? Các ngươi lần trước không phải đã tính ra cổ long vị trí thế giới tọa độ sao? Làm sao còn không bắt đầu? Nghe thấy hai người bắt đầu một bên đánh bài, một bên lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau sử dụng các loại thủ đoạn gian lận, Joshua liền có một số nhịn không được hỏi lên đây cũng là hắn vì sao đến tới nhuyễn động chi xâm. Phía trên phi thuyền nguyên nhân, chiến sĩ là muốn hỏi một chút, lúc nào đi tìm kiếm đầu kia cổ long. Hắn tới cũng không phải vì trông hai cái truyền kỳ pháp sư đánh bài. Cổ long ẩn giấu đi thế giới của mình tọa độ, tạm thời không đi được. William đánh ra một tấm bài, lời ít mà ý nhiều. Nó dùng cường đại bản nguyên ma lực che giấu toàn bộ thế giới tin tức truyền lại. Hiện tại đa nguyên trong vũ trụ, chỉ có thể cảm ứng được một mảnh không gian loạn lưu. Nhưng là luôn có hắn giấu không được thời. Điểm, Barnier khống chế chính mình tùy tùng. Công kích William, lão nhân như nhau lời ít mà ý nhiều. Cổ long ma lực cũng không phải vô hạn, y theo đoán chừng, nửa tháng chính là nó cực hạn. Nói đến đây, hai người liền châm miệng một lời. Khi đó, chính là xuất phát tốt nhất thời cơ. Nghe thấy câu nói này, Joshua ngồi về cái ghế của mình bên trên. Hắn nhún vai, tốt a, có trời mới biết vì cái gì ta bị gọi tới hỗ trợ. Làm sao lại so với các ngươi hai cái chính chủ đều nhiệt tâm mà chưa biết thế giới Colonos Sơn Mạch Long Nhân Thôn Trang Syndicate Tiên Sinh. Syndicate Tiên Sinh, một gian kiên cố thạch đầu trong phòng nhỏ, có thể rõ ràng nghe thấy ngoài phòng thiếu nữ hưng phấn hô to âm thanh. Cái này khiến nguyên bản ghé vào trên bàn sách một mực chăm chú xem sách thiên giới sử lai mỗ Đại Viêm Ma Syndicate tức khắc toàn thân run lên, không cẩn thận đem chính mình giáp tại trang sách bên trong. Mà Lydia từ khi trong phòng trở về, đã nhìn thấy trên bàn sách nửa mở bên trên sách, nàng cao hứng mở ra sách, đem đồi phế Viêm Ma đặt ở lòng bàn tay. Long nhân thiếu nữ đuôi hưng phấn hất một cái nói. Ta đã thức tỉnh, mặc dù không nhiều. Nhưng là đại trưởng lão nói cho ta đã thức tỉnh. Ngoặc kép, có đúng không? Rất bình thường, dù sao ta vẫn luôn đang giúp ngươi a. Syndicate cảm giác lòng tham mệt mỏi. Nó nguyên bản cảm thấy mình đã đầy đủ lỗ mãng. Nhưng là hiện tại xem ra, thiếu nữ trước mắt so với nó càng sâu. Các phàm nhân sinh hoạt thật sự là nhẹ nhõm. So với thâm uyên hoàn cảnh thật sự mà nói là quá ưu việt. Đại ác ma có một số bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó nhẹ nhàng nói, nói tốt phải ẩn giấu ta tồn tại, ngươi làm sao trước cửa nhà liền bắt đầu đại hống đại khiếu rồi. May mắn ta có thể cảm ứng được phương viên vài trăm mét phía trong đều không có người. Bằng không, người phụ thân khẳng định liền muốn cầm lưỡi búa tìm ta khắp nơi vị này bất thình lình xuất hiện. Syndicate tiên sinh, cấp ta thăm dò nữ nhi của hắn hỗn đản một búa. Sẽ không, đến lúc đó, ta khẳng định lại hướng phụ thân giải thích, chính là người trợ giúp ta sơ bộ giác tỉnh thành công. Lisa chăm chú lắc đầu, nhưng sau đó, nàng hay là nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, chỉ là sơ bộ giác tỉnh. Đại trưởng lão nói, ta hút mạch giác tỉnh chỉ đã thức tỉnh 1/10 không tới. So với phổ thông giác tỉnh giả tới nói, hay là hơi có vẻ lại yếu một chút, nhưng ta ngày sau khẳng định lại dần dần tiến bộ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành huyết mạch toàn bộ giác tỉnh mạnh nhất liệt ma nhân. Ngươi có lòng này liền tốt. Syndicate cũng không biết như thế nào nói chuyện với Lisa. Nó chỉ có thể dùng không có cảm tình ba động giọng nói. Ta vừa rồi ngay tại duyệt đọc các ngươi long nhân lịch sử. Đang duyệt đọc tới một cái chỗ mấu chốt. Bây giờ có thể không thể trước tiên đem ta buông ra. Còn có, chiều kia ta hướng quân vương cầu nguyện. Đến sau lại truyền thụ cho chiêu thức của ngươi. Ngươi học xong bao nhiêu? À, tốt, Syndicate tiên sinh, so sánh với ban đầu, còn đem Syndicate coi là kỳ quái nào đó sinh vật Lisa. Lúc này thiếu nữ bởi vì đã huyết mạch giác tỉnh sự thật, càng thêm tín nhiệm nổi lên vị này kỳ lạ, tự xưng đại ác ma đáng yêu Sử Lai Mỗ, tịnh đối với đối phương hành động đưa cho ủng hộ lớn nhất. Vô luận là học tập long nhân ngôn ngữ, vẫn là để đối phương duyệt đọc văn thư lưu trữ đều là như thế. Nàng tại đem Syndicate thả lại bàn đọc sách đồng thời, một bên nắm tay, hai mắt sáng ngời có thần đạo. Còn như cái kia chiêu thức, ta đã gần như sắp học xong. Điện lưu thôi động, ta đã cảm nhận được nó lực lượng cương đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.